Chương 32, sư phụ, vì cái gì chiếm ta tiện nghi? Trước có lửa, sau có chém giết, cái gọi là trước có sói, sau có hổ, không gì hơn cái này đi. A Ngọc ca ngươi ở đâu? A Tạ Vân Phi làm lấy cuống họng, giống lên một tiếng, kết quả một cái đại long đầu liền từ trên nóc nhà treo ở, trước cửa chính. Má ơi, Ngao Ngọc phim kinh dị khẳng định thấy rất nhiều, thừa dịp Tạ Vân Phi khẩn trương cao độ trạng thái, cứ như vậy duỗi ra giữ tận đầu. Quả thực đem Tạ Vân Phi dọa đến hồn phi phách tán, quỷ kêu liên tục. Sư phụ, ngươi tìm ta Ngao Ngọc nháy là đèn lồng mắt to, cờ ơn lờ đi tiểu đêm sao nơi này nhưng không có cái bộ ở, ta vừa rồi nhìn qua. Tạ Vân Phi bước lên một bàn tay phiến tại Ngao Ngọc trên đầu, máng, ngươi đụng quỷ đâu vi sư vốn là nhanh hủ chết, ngươi làm bộ dáng quỷ này, thành tâm để cho ta hồn về Tây Thiên, tốt sớm thỉnh kinh đúng không lại nói ngươi cũng là nhàn không có chuyện làm. Không có việc gì tìm cái bô, ngươi cũng là hiếm thấy một đóa. Sư phụ, ta đến cùng đã làm sai điều gì? Ngao Ngọc ủy khuất lẩm bẩm lấy, sau đó ánh mắt vượt qua Tạ Vân Phi, nhìn thấy Tôn Ngộ Không cùng Hắc Hùng Tinh chém giết, hưng phấn kêu lên, wow, đại sư huynh cùng người đối với làm. Ngươi đến cùng học với ai loại này thô tục làm một cái manh muội tử, nhanh cho toàn thế giới manh muội tử quỳ xuống nói xin lỗi a, hôn đản đường tam tạng, nhìn ta không đem ngươi bắt về trong động. Trương Thành sủi cảo mẫu hùng tinh bạo hống một tiếng, liền hướng phía Tạ Vân Phi vồ giết tới. Thời giờ bất lợi a, vì sao hiện tại liền lưu hành ăn thịt đường tăng a, nếu như bị cái này dã man hùng tinh cho bắt về. Wow, tuyệt đối hiếu kỳ hình ảnh a, hình ảnh kia quá đẹp, chỉ là suy nghĩ một chút liền run rẩy a. Tạ Vân Phi đầu cũng không quay lại, bước xa vọt tới trước, cả người bỗng nhiên nhảy dựng lên, cứ như vậy chính diện ôm lấy Ngao Ngọc đầu. Trong truyền thuyết thần đồng dạng 666666999999 xuất hiện chính các ngươi não đổ ngô sư phụ, ngươi ôm ta mặt làm gì ta nhìn không thấy. Ngao Ngọc ông nói ra, đầu không khỏi lúc gần lúc hiện, muốn đem Tạ Vân Phi cho run xuống tới. Đáng thương Tạ Vân Phi tả diêu hữu hoảng, tựa như là làm qua xe đường, kích thích đến nhà, thế nhưng là hắn căn bản không dám buông tay. Dừng bút mới có thể buông tay đâu, nuối lỏng tay không đợi Hắc Hùng Tinh đến bắt. Hắn liền đập chết ở trên tường khi lịch treo tường. Xuân Tài tranh thủ thời gian cất cánh A Tạ Vân Phi cuồng loạn gầm thét lên, mà Ngao Ngọc một cái không có bị che lại con mắt, rốt cục thấy được Hắc Hùng Tinh chặt tới đại bản phủ. Cái kia đen như mực dịu to bản, lóe ra bức người hàn quang. Bản năng cảm giác nguy cơ, để Ngao Ngọc ngao nô một tiếng long ngâm, toàn bộ thân hình treo ngược mà lên, xinh xinh tránh đi Hắc Hùng Tinh tất sát nhất kích. Ta giết ngươi Ngộ Không huy động kim cô đồng. Từ trên trời giáng xuống, Kim Cô Đổng mang theo vạn quân chi lực, thề phải đem Hắc Hùng Tinh cầm xuống. Hỏa diễm ngút trời, Tiểu Bạch Long Ngao Ngọc xoay quanh tại Đại Hùng Bảo Điện trên mái hiên, Tạ Vân Phi chật vật không chịu nổi từ Ngao Ngọc trên đầu bò lên xuống tới, trách cứ, vừa rồi kém chút bị ngươi hại chết. Bất quá làm sao lạnh như vậy, Ngao Ngọc thân thể co rụt lại là biến trở về nguyên dạng, sắc mặt khó coi, đối với Tạ Vân Phi nói ra. Vừa rồi ngươi tại sao có thể dạng này, ta thế nào? Tạ Vân Phi toàn thân phát run, cảm giác vừa rồi ôm Ngao Ngọc đầu, không lâu lắm, toàn thân lạnh run rẩy. Ngao Ngọc đi đến trước mặt Tạ Vân Phi, chất vấn, sư phụ, vì cái gì chiếm ta tiện nghi, cái gì có lầm hay không? Bản thần tăng không hiểu ý của ngươi a, cái kia, cái này, sư phụ không biết rõ. Tạ Vân Phi đột nhiên không dám nhìn thẳng Ngao Ngọc con mắt, đây là làm sao, ta cũng không có làm cái gì việc không thể lộ ra ngoài. Vì sao không dám cùng nha đầu đối mặt đâu? Đàn ông các ngươi đều là dạng này, đều ưa thích làm không thừa nhận. Đi, hôm nay ta có mới đề tài, phụ lòng nam nhân tử vong chi lộ. Ngao Ngọc cắn răng nghiến lợi nói ra. Bản thân tăng đổ cái gì hỏng bét, ta không phải liền là vừa rồi chạy trối chết thời điểm. Hoàng hốt chạy bừa ôm lấy nha đầu đầu thôi, ai kêu cái này đứa nhỏ ngốc trước tiên đem đầu bông ra nha. Chờ chút, đầu Tạ Vân Phi nghiêng đầu sang chỗ khác. Nhìn chằm chằm long nữ cái đầu nhỏ tưởng tượng so sánh một chút, nhất thời mồ hôi rơi như mưa. Lần này chơi lớn rồi. A, đêm nay bóng đêm thật đẹp á, A Ngọc A, ngươi nhìn, bầu trời tại thả pháo hoa đâu. A đánh như thế nào lôi rồi, Tạ Vân Phi vốn định nói sang chuyện khác, thế nhưng là hắn thật nhìn thấy bầu trời đen nhánh bên trong nở rộ một đóa đóa khói lửa, vô cùng đẹp đẽ. Ngao Ngọc ném cho Tạ Vân Phi thật lớn cái khinh khỉnh, cải chính. Đại sư huynh cùng Hắc Hùng Tinh tại giao thủ đâu thật sự là tốt đặc sắc, không nghĩ tới cái kia Hắc Hùng Tinh lợi hại đến tận đây. Đại sư huynh đều bắt không được nàng thật sự là kỳ quái, tùy tiện đi ngang qua yêu quái, không nên mạnh như vậy a. Tạ Vân Phi nghe Ngao Ngọc nói như vậy, trong lòng cũng là nghi hoặc, thế nhưng là hắn nhục nhãn phàm thai, làm sao đều không nhìn thấy nơi xa, Ngao Ngọc giống như là minh bạch cái gì, lại là từ trong cửa tay áo móc ra cái cùng lớn chừng ngón cái bình ngọc, đem bên trong chất lỏng bôi ở trên ánh mắt, ngươi liền thấy rõ. Ngao Ngọc đem bình ngọc ném cho Tạ Vân Phi, liền không nhìn hắn nữa. Như thế dính hại Tạ Vân Phi có chút hoài nghi tiếp nhận bình ngọc, thế nhưng là hắn không có trực tiếp hỏi. Dù sao hiện tại Long Nữ thế nhưng là một bụng ý kiến, nếu là làm phát bực nàng, chính mình khẳng định không có quả ngon để ăn. Đều nói tâm tình của nữ nhân cùng khí trời mùa hè đồng dạng, thay đổi bất thường, dù là Long Nữ loại này củ cải đầu, Tạ Vân Phi nhưng không có coi nàng là làm bình thường nữ hài tử đối đãi. Không phải là không muốn, mà là thần thiếp làm không được a. Một cái là Tề Thiên Đại Thánh nữ yêu đế, bản thần tăng có thế tâm bình tĩnh đối đại a. Một cái là Long tộc công chúa tiểu muội, tức giận liền sẽ trực tiếp ăn ngươi, thay đổi khẩu vị thần mã, bản thần tăng không dám tùy hứng a. Sư phụ khi đến cái này ruộng đồng, thế mà bản thần tăng sẽ suốt ngày nói người khác là hiếm thấy, nguyên lai ngẫu mới là lớn nhất cái kia đóa hiếm thấy a. Đều nói ba tỉnh bản thân, ta ngay cả một lần đều làm không được a. Tạ Vân Phi các loại não bổ, còn tốt bóng đêm chính nồng, Ngao Ngọc không nhìn thấy Tạ Vân Phi âm u đến nổ biểu lộ, nếu quả thật để nàng nhìn thấy, sợ là sẽ phải trong nháy mắt thần độn, thậm chí đôi nhân sinh tràn đầy tuyệt vọng. Đổ ra một chút chất lỏng, bôi ở trên ánh mắt, lạnh buốt mát, cảm giác không sai, mở to mắt, hơi có chút nhói nhói, bất quá thoáng qua tức thì, sau đó phía trước đen kịt chẳng cảnh, thần kỳ trở lên rõ ràng cách rất xa nhau. Thế nhưng là giống như nhanh có thể dựa theo Tạ Vân Phi ý chí, không ngừng rút ngắn. Thật là lợi hại, đây là chất lỏng gì bán cho mắt cận thị hải tử, bản thần tăng nhất định phát không thể động đậy. A Tạ Vân Phi nắm vuốt cái bình, hết sức hưng phấn. Sư phụ, hữu hiệu A. Ngao Ngọc quay người hỏi, nếu như thấy rõ, đem bình ngọc trả lại cho ta. Tạ Vân Phi nắm vuốt bình ngọc, hỏi, trong này là thần mã thật là lợi hại A.